Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 357, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 17. Góc truyện audio.com. Bốn đồng đội heo làm việc không tiến bộ. Nàng không thể cũng không tiến bộ. Cố Thiển Vũ mượn quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa. Đem ngọn lửa hỏa diệm sơn toàn bộ quạt tát, ở động phủ Thiết Phiến công chúa lại chờ đợi mấy ngày. Chờ sau khi hỏa diệm sơn nhiệt độ, Cố Thiển Vũ thúc bọn hắn đi. Kết quả Đường Tăng lại không chịu đi. Ta nói ngươi đủ rồi. Tại cái này đợi mấy ngày rồi. Tự ngươi nói một chút. Ngươi trước khi đến trong hồ còn có rất nhiều cá. Từ khi ngươi đã đến, cá lớn không có, cá con không có, liền tôm nhỏ cũng không thấy được. Cố Thiển Vũ mặt đen mở miệng. Đường Tăng uể oải nằm tại gia hồ trên giường lớn. Chờ lúc nào đem cá trong hồ ăn xong, vi sư tự nhiên sẽ đi. Cố Thiển Vũ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Quỷ tử vào thôn đều không có như Đường Tan tai họa. Tiểu không tử, cùng vi sư nói một chút hoa quả sơn của ngươi. Đường Tăng vểnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã hỏi. Chúng ta hoa quả sơn không có cá. Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng. Không có việc gì, để Sa Tăng đi Đông Hải mượn lướt nước, lại mượn chút cá, vi sư dự định tại hoa quả sơn của ngươi ở mấy tháng. Gần nhất vẫn luôn đi đường vi sư mệt mỏi, Đường Tăng một bộ thể xác tinh thần đều mệt. Cố Thiển Vũ trừng mắt Đường Tăng, mệt mỏi cái cọng mau a mệt mỏi, người mẹ nó đi một bước liền phải ngừng năm bước, đến tột cùng mệt mỏi chỗ nào. Đường Tăng nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Tiểu không tử, cho vi sư đấm bóp chân, mỗi ngày ngồi trên bạch long mã cũng không đi đường, cảm giác chân đều không phải là của mình. Cố Thiển Vũ không nói hai lời, moi ra kim cô bổng liền định cho Đường Tăng chân đến lập tức. Đường Tăng cũng không tránh, ngược lại không nhanh không chậm mở miệng, đánh đi, đem chân vi sư gãy, vừa vặn cũng không cần đi lấy kinh, người đại gia. Cố Thiển Vũ ở trong lòng hướng Đường Tăng thụ một cái ngón giữa thật to. Vì để cho Đường Tăng mau chóng lên đường, Cố Thiển Vũ để thần sông đem trong sông cá toàn bộ đều lấy đi. Không có cá Đường Tăng yêu quý, nàng ngược lại muốn xem gia hỏa này còn thế nào tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên nghe nói không có cá có thể ăn, Đường Tăng một khắc cũng không nhiều chờ đợi, để Cố Thiển Vũ dọn dẹp một chút bao phục rời đi. Dưới ánh mắt vợ chồng Ngưu Ma Vương vợ chồng tha thiết, Đường Tăng ra mặt tặc dày dự định tiếp tục mang Hồng Hài Nhi tiểu năng thủ nhóm lửa lên đường. Vợ chồng Ngưu Ma Vương không có cách nào chỉ có thể cầu đến Cố Thiển Vũ. Để hắn đi khuyên nhủ Đường Tăng đem Hồng Hài Nhi lưu lại. Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không tìm Đường Tăng, loại chuyện này chính nàng liền làm chủ. Thời điểm ra đi Cố Thiển Vũ đem Hồng Hài Nhi lưu lại Hỏa Diệm Sơn. Trên đường đi Đường Tăng cũng không có phát hiện Hồng Hài Nhi không cùng. Chờ đến ban đêm cần Hồng Hài Nhi nhóm lửa, Đường Tăng mới phát hiện thiếu mất một người. Tiểu tử nhóm lửa kia đâu? Đường Tăng hỏi, không biết, khả năng ném trên nửa đường. Cố Thiển Vũ rất qua loa cho Đường Tăng một cái lấy cớ. Đường Tăng cũng không tiếp tục hỏi. Càng không có để cho người ta đi tìm Hồng Hài Nhi. Hắn thái độ này, Cố Thiển Vũ đã sớm đoán được, cho nên mới dám đem Hồng Hài Nhi lưu lại. Đường Tăng người này mặc dù lưu manh, nhưng kỳ thật có đôi khi còn rất tiểu hài tử tí khí. Có nhiều thứ hắn chưa hẳn rất thích, nhưng nếu như ngươi muốn cùng hắn đoạt, hắn khẳng định sẽ chết trông coi không cho ngươi. Nhưng một ngày nào đó vật này mất đi, hắn cũng sẽ không để ý. Hồng Hài Nhi đối với Đường Tăng nói chính là một cái nhóm lửa. Hắn đối Hồng Hài Nhi cũng không có bao nhiêu tình cảm. Mặc dù như thế ngươi cũng không thể cùng hắn đoạt, cho nên Quan Thế Âm muốn, hắn không cho, vợ chồng Ngưu Ma Vương vợ chồng muốn, hắn cũng không cho, có nhiều thứ ngươi cho hắn, hắn ngược lại không có thèm, nhưng ngươi không chịu cho, Đường Tăng khẳng định sẽ có hứng thú đoạt. Không sai, con hàng này chính là nhàm chán như vậy, ngây thơ như vậy, cách chương.